là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, hút xong điếu thuốc này lại chết canh. 3. Hồ nước, sóng nước lập tức cao cao dâng lên. Đầu lâu bị Lý Dạ Huyền đánh cho nhão nhoẹt khô lâu thằn lằn quái thi thể. Trùng điệp nện vào trong hồ nước, dẫn đến chung quanh bọt nước tuôn ra. Lý Dạ Huyền duỗi ra đại thủ, tại trong hồ nước chụp tới, đem khô lâu thằn lằn quái thi thể tóm lấy, giơ lên cao cao, hai tay bắt lấy đầu đuôi, ở trước ngực hung hăng xé ra, lập tức kéo thành hai nửa, soạt, một chút, huyết dịch bắn tung tóe, khô lâu thằn lằn quái nội tạng, tràng đạo, toàn bộ tản mát ra. Giống, Lý Dạ Huyền làm xong đây hết thảy, song quyền đánh ngực, ngẩng đầu lên phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Cuồng bạo, cường hãn, bá đạo, một cỗ hủy diệt tất cả, trấn áp hết thảy xúc động, tại Lý Dạ Huyền trong đầu, khuấy động tiếng vọng, làm hắn hai mắt xích hồng. Không được, muốn trước cứu người, không thể bị vương giả kinh công nguyên thủy khát máu suy nghĩ thôn phệ. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, quay đầu hướng phía khe nứt lớn phương hướng nhìn một cái. Sau đó mở ra bộ pháp, chạy hết tốc lực tới. Khe nứt lớn, hai con hung tàn khô lâu thằn lằn quái, kiên nhẫn canh giữ ở khe nứt lớn vị trí. Có phải hay không đầu luôn vào đi? Liều mạng hướng bên trong chen 15, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn loạn. Có phải hay không dùng cự chảo đào lên khe nứt lỗ hồng? Nhanh, xạ kích, Lư Khai Sơn quát to lên. Dưới sự chỉ huy của Lư Khai Sơn, những người sống sót cực lực cố gắng phản kích. Đạn nóng rực quang mang, cùng hỏa lực khói lửa, tràn ngập tại mờ tối uyên đáy cốc bộ. A, đột nhiên, tại đội ngũ hậu phương, truyền đến những người sống sót tiếng kêu thảm thiết âm. Uyên trong cốc dế vua quét ta. Bàn nhục lang các loại quái vật, bị kịch liệt hỏa lực động tĩnh, hấp dẫn tới, dẫn đến Lư Khai Sơn đám người, đứng trước lưng bụng thụ địch, hai mặt giáp công khốn cảnh, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ta mẹ nó liền biết, khó khăn cấp tử thần trò chơi, căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy có thể đi qua. Lư Khai Sơn gấp đến độ con mắt đều trợn tròn. Hai mắt dày đặc tơ máu, mồ hôi, mỏi mệt, khủng hoảng, tại biên giới tử vong dãy rủa. Hắc ám uyên cốc, phảng phất là một cái chật hẹp quan tài, muốn chôn vùi tính mạng của tất cả mọi người. Tê, khô lâu thằn lằn quái phảng phất là người được đám người khủng hoảng mùi. Càng thêm hưng phấn lên, cự chảo đào động phía dưới, để khe nứt cửa ra vào. Không ngừng mở rộng, đất đá câu hạ, cự thạch cuồn cuộn, một cái khác khô lâu thằn lằn quái, cũng là cuồng bạo vô cùng. Một viên dữ tợn kinh khủng đầu, liều mạng hướng trong liệt cốc chen, huyết bồn đại khẩu lúc mở lúc đóng, muốn cắn được uyên trong cốc Lư Khai Sơn đám người. Song song, lần này xem ra thật song, phải chết a, thế nhưng là ta không muốn chết. Làm sao bây giờ a? Ai có thể cứu ta? Cái gì ta đều đáp ứng. Điểm khoán toàn bộ cho hắn. Ta không muốn, ta chỉ muốn còn sống. Đừng suy nghĩ, hôm nay ai cũng phải chết ở chỗ này. Lư Khai Sơn trùng điệp thở dài. Trước sau hai đầu đều tại đại chiến. Hắn lại dừng lại khai hỏa. Từ bao trong túi lấy ra hộp thuốc lá. Sau đó cho mình đốt một điếu thuốc. Quốc. Đã sớm nghĩ tới mình sẽ chết, mẹ nó, nhưng là không nghĩ tới sẽ bị quái vật giết chết. Trước khi chết, vẫn là hút điếu thuốc rồi nói sau. Lư Khai Sơn ngậm lấy điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó giơ lên assault rifle, giống như là đánh kê huyết. Vọt tới, một bên hướng về phía, còn một bên hô to, mẹ nó, làm chết người cái quái vật này. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Assault Rifle họng súng, phun ra hừng hực ánh lửa, bắn ra từng khỏa đạn, đánh về phía khô lâu thằn lằn quái. Khô lâu thằn lằn quái bị trêu đến lửa giận ngút trời. Dưới bụng cự trảo trên mặt đất hung hăng bắt động, để cho mình thân thể liều mạng hướng trong liệt cốc chui, muốn một ngụm cắn chết cái này nhân loại. Chết đi, chết đi, chết hết cho ta đi. Lư Khai Sơn đứng tại cuồng bạo khô lâu thằn lằn quái trước mặt. Khô lâu thằn lằn quái lập tức phun ra đầu lưỡi, cuốn về phía Lư Khai Sơn. Kết quả bị Assault Rifle đánh cho thình thịch, một trận huyết hoa ứa ra. Khe nứt cửa ra vào, càng chống đỡ càng mở. Trên vách núi vết rách dày đặc, nổi giận khô lâu thằn lằn quái. Thật đúng là một chút xíu chen lấn tiến đến. Chí ít, tại lão tử trước khi chết, hút xong điếu thuốc này. Lư Khai Sơn hít một hơi thật sâu, khóe miệng ngậm khói. Bàn tay đặt ở trên đai lưng một chuỗi lựu đạn bên trên. Hắn chuẩn bị khô lâu thằn lằn quái ăn hắn thời điểm. Cho khô lâu thằn lằn quái hung hăng đến một chút. Chí ít để khô lâu thằn lằn quái đổ máu. Ha ha, muốn ăn lão tử. Làm sao cũng muốn băng rơi ngươi một ngụm răng. Lư Khai Sơn thầm nghĩ. Đúng lúc này, nguyên bản khô lâu thằn lằn quái hướng phía trước chui. Kết quả giống như là bị cái gì không thể đối kháng lực lượng bắt lấy. Rút lui trở về, đột nhiên một cái mãnh vung. Khô lâu thằn lằn quái vậy mà không hiểu bay lên. Trên không trung vung lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Sau đó hung hăng ném xuống đất. Lư Khai Sơn bỗng nhiên sững sờ. Thông qua chật hẹp khe nứt, nhìn thấy cao tới 150 mét Mountain Monkey Lý Dạ Huyền. Miệng bên trong ngậm khói. Ba, một chút, rơi trên mặt đất, điểm điểm hồng quang khói lửa sáng tắt mấy lần. Sau đó chậm rãi dập tắt. Giống, con kia bị quật bay khô lâu thằn lằn quái. Đứng lên liền muốn cắn Lý Dạ Huyền. Nhưng là bị Lý Dạ Huyền đại thủ nắm lấy cái đuôi. Lần nữa vung lên, sau đó bắt đầu trùng điệp khoảng chừng đập, trực tiếp đem khô lâu thằn lằn quái đánh cho tàn phế. Một cái khác, khô lâu thằn lằn quái nhào tới, Lý Dạ Huyền mở ra đại thủ, một phát bắt được khô lâu thằn lằn quái đầu, sau đó quay người thuận thế, hung hăng đặt tại khe nứt trên vách núi. Ầm ầm, một tiếng khai thiên tích địa tiếng vang, toàn bộ hẻm núi đều phảng phất tại chấn động. Con kia khô lâu thằn lằn quái đầu trực tiếp khảm vào vách núi bên trong, chung quanh vết rách dày đặc dọc theo ra ngoài. Trong liệt cốc đám người có chút ngẩn người, tình huống như thế nào? Một đầu 197 càng cường đại hơn vương giả kinh công sao? Đến cùng là địch hay bạn? Nhưng bất kể như thế nào, có thể biết, trước mắt, vương giả kinh công, tuyệt bức là cường hãn tới cực điểm. So trước đó vương giả kinh công còn cường đại hơn, chí ít trước đó vương giả kinh công không thể làm được miểu sát khô lâu thằn lằn quái. Nhưng là trước mắt cái này càng cao to hơn vương giả kinh công có thể. Bọn hắn không biết. Trước mắt cái này hơn 150 mét Mountain Monkey. Kỳ thật chính là Lý Dạ Huyền trở nên. Lý Dạ Huyền miểu sát hai con khô lâu thằn lằn quái về sau. Lại quay đầu xông về hồ nước duỗi ra. Tại hồ nước dãy núi trùng điệp ở giữa. Lại liên tục không ngừng xuất hiện một con lại một con khô lâu thằn lằn quái. Lý Dạ Huyền cũng không phải chết đi vương giả kinh công. Hắn so vương giả kinh công còn cường đại hơn, còn muốn thông minh, máu đen, cho ta ngưng tụ. Lý Dạ Huyền to lớn trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái to lớn đen nhánh huyết cầu. Nơi này là Lý Dạ Huyền trừ bỏ bao khỏa điện thoại di động. Tất cả máu đen chỗ, màu đen huyết cầu mặt ngoài chập trùng lên xuống, sau đó bỗng dưng biến hóa. Cuối cùng ngưng tụ ra một thanh 32 mét to lớn màu đen trường mâu. Đương nhiên, 32 mét to lớn màu đen trường mâu giữ tại Lý Dạ Huyền trong lòng bàn tay. Tương đối Mountain Monkey dạng này quái vật khổng lồ, miễn miễn cưỡng cưỡng tính cả một cây đũa, nhưng là Lý Dạ Huyền có thể bằng vào căn này đũa giết chết Khô Lâu Thần Lằn quái. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu đậu VV Converter Cancerno 2. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.